Vô địch kiếm vực, chương 1026, Tu La Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở này nữ tử hai mắt muốn triệt để che kín màu đen năng lượng một khắc này. Một đạo kim quang đột nhiên tự dương diệp trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Một tòa hư ảo màu vàng tiểu tháp xuất hiện ở dương diệp đỉnh đầu. Nữ tử ngừng lại, dần dần chán. Trong mắt nàng khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường sau, nữ tử một hạ lạc trên mặt đất. Nàng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào dương diệp đỉnh đầu này tòa hư ảo màu vàng tiểu tháp. Trong mắt có một tia kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Màu vàng tiểu tháp xuất hiện. Dương diệp lập tức thở dài một hơi. Cũng may quan tràn thời khắc. Cái này hồng mông tháp nguyện ý xuất thủ. Hồng mông tháp tại không ra tay. Các loại nữ nhân ra tay. Hắn khả năng tự thật sự muốn đã xong. Hư ảo màu vàng tiểu tháp bộc phát ra một nói kim sắc quang mang mang tất cả ra. Cái kia nguyên vốn đã khoái công đến Dương Diệp trước mặt lực lượng thần bí lập tức tiêu tán. Nhưng mà, Dương Diệp thần sắc nhưng lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đỉnh đầu cái này tòa màu vàng tiểu tháp so với trước càng thêm hư ảo. Cái này tháp sẽ suy yếu. Nghĩ vậy. Dương Diệp tâm lập tức tóm, mà bắt đầu, cái này, đây là, đúng lúc này, một bên cùng kỳ nhìn xem Dương Diệp đỉnh đầu này tòa màu vàng tiểu tháp. Ánh mắt lộ ra một tia mê mang cùng nghi hoặc còn có một tia kiêng kỵ. Nó gắt gao chằm chằm vào này tòa màu vàng tiểu tháp. Giống như là muốn đem hắn xem thấu bình thường. Có thể điều khiển tiểu tử này tháp ư? Dương Diệp bên cạnh, nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nếm thử một chút, sau đó lắc đầu, hắn có thể phi thường cảm giác rõ rệt đạt được cái này màu vàng tiểu tháp, nhưng lại cũng không có thể khống chế. Đây là hồng, lúc này, cùng kỳ đột nhiên nghẹn ngào hoảng hốt, nhưng là nó còn chưa có nói xong. Dương Diệp đỉnh đầu cái kia màu vàng tiểu tháp đột nhiên hóa thành một đạo kim quang xuất hiện ở cùng kỳ đỉnh đầu. Đón lấy. Từng đạo màu vàng quyển quyển không ngừng từ màu vàng tiểu trong tháp hướng hạ lạc đi. Những này màu vàng quyển quyển tầng tầng lớp lớp bộ đồ hướng cùng kỳ. Chỉ chốc lát, cùng kỳ đã bị những này màu vàng chuồng cho bộ đồ. Mà bắt đầu, cùng kỳ trong mắt có vẻ kinh hãi. Nó điên cuồng mà gầm thét. Thân thể không ngừng mà đụng phải. Tại hắn điên cuồng mà va chạm hạ. Những cái kia màu vàng quyển quyển vậy mà khởi đầu xuất hiện vết rách. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng nữ tử đều là biến sắc. Đặc biệt là Dương Diệp. Hắn không nghĩ tới cái này cùng kỳ vậy mà khủng bố đã đến loại trình độ này. Ngay cả hồng mông tháp đều có thể phản kháng. Phải biết rằng, lúc trước cái kia táng thiên tại hồng mông tháp trước mặt. Thế nhưng mà ngay cả cái giám đều không dám phóng a hát. Mà trước mắt cái này cùng kỳ, vậy mà còn dám phản kháng. Đúng rồi, Dương Diệp đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hắn nghĩ tới một chuyện, cái kia chính là trước khi cái này cùng kỳ giống như nhận thức hồng mông tháp. Bất quá thoáng qua tưởng tượng, cũng là thoải mái. Cái này cùng kỳ cùng Tần Bất Phàm các loại nghịch chủng huyền giả đến từ cùng một chỗ. Nói không chừng, nó cũng là vì cái này hồng mông tháp mà đến. Nghĩ vậy. Dương Diệp thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Nữ tử nói, thế giới này khả năng còn có khác cá lọt lưới nghịch chủng huyền giả. Mà mỗi một vị nghịch chủng huyền giả đều là như thế cường đại. Ngày sau hồng mông tháp nếu là tiết lộ ra ngoài, những cái kia lọt lưới nghịch chủng huyền giả còn không được đầy đủ bộ đều đến tìm hắn. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhịn không được đánh cho một cái lạnh run. Chấm. Dầm dầm dầm, lúc này, cái kia cùng kỳ va chạm địa càng thêm điên cuồng. Không chỉ có quấn quanh tại nó trên người cái kia chút ít màu vàng khe hở khởi đầu rạn nứt. Dương Diệp kinh hãi phát hiện, cái kia cùng kỳ đỉnh đầu màu vàng tiểu tháp cũng kịch liệt địa run lên. Tiểu tử này tháp sẽ không chấn không được người này a. Dương Diệp khóe miệng co giật, mà bắt đầu, tuy nhiên hắn biết rõ. Cái này màu vàng tiểu tháp bất quá là hồng mông tháp hình chiếu đi ra một cái ảo ảnh. Nhưng đó cũng là hồng mông tháp a hát. Cái này cùng kỳ rốt cuộc là cái quái vật gì? vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Tiếp tục như vậy xuống dưới không được. Nữ tử bỗng nhiên nói. Ngươi tiểu tử này tháp so về trước khi thu phục chiếm được tạo hóa cây lúc. Yếu đi quá nhiều. Nếu như ta không có đoán sai. Tiểu tử này tháp vốn là trước khi tự bị thụ thương rất nặng. Tại thu phục chiếm được tạo hóa cây cùng đối kháng thiên đạo về sau. Nó hẳn là tổn thương càng thêm thượng. Mà bây giờ, nó đã là nỏ mạnh hết đà. Dương Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nói, nó trước kia xác thực bị thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Trảm thiên đạo một khắc này. Không chỉ có chính hắn. Ngay cả Hồng Mông Tháp, Kiếm Linh, đều bị hắn liên lụy bị thụ rất nặng tổn thương. Hồng Mông Tháp khá tốt, bao nhiêu khôi phục một ít, mà Kiếm Linh, đến nay vẫn còn ngủ say. Nghe qua hồn khế, nữ tử bỗng nhiên nói. Hồn khế, Dương Diệp cau mày nói. Cái gì đó, nữ tử hai mắt khép hờ. Hồi lâu nàng mở to mắt, nhìn thẳng Dương Diệp, hồn khế, lại xưng linh hồn khế ước. Một loại có thể nô dịch yêu thú khế ước. Nô dịch yêu thú khế ước. Dương Diệp ngẩn người, giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn chỉ vào xa xa Cùng Kỳ. Nói, ngươi là muốn cho ta cùng với thằng này ký kết hồn khế. Nữ tử nhẹ gật đầu. Có thể, Dương Diệp hỏi. Nữ tử lần nữa nhẹ gật đầu. Cái kia nhanh lên truyền thụ bên ta pháp A-Hát. Dương Diệp nhịn không được hưng phấn lên. Ngoan ngoãn, nếu như có thể hàng phục cái này Cùng Kỳ. Vậy sau này tại đây Thanh Châu, hắn Dương Diệp còn cần sợ ai? Cái gì Vân Tiêu Thánh Điện? Trong nháy mắt tức diệt A-Hát, người được cam đoan, quyết không truyền ra ngoài. Nữ tử nói, ta cam đoan, Dương Diệp không hề nghĩ ngợi tự đáp ứng. Ta là rất nghiêm túc. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, thần sắc vô cùng chăm chú. Cái này có cái gì chú ý, nhìn thấy nữ tử thần sắc. Dương Diệp trên mặt hưng phấn rút đi. Nói, nữ tử nói, cái này hồn khế, chính là năm đó linh giới một nhân loại sáng chế. Đem làm cái này hồn khế sau khi xuất hiện, chúng ta yêu tộc xuất hiện trước nay chưa có nguy cơ. Bởi vì có cái này hồn khế tại, chúng ta rất nhiều yêu tộc không chỉ có cũng bị người loại chỗ nô dịch. Càng sẽ bị nhân loại lợi dụng đến cùng đồng tộc tương tan. Khi đó, sở hữu tất cả yêu tộc đều cảm nhận được nguy cơ. Bởi vậy sở hữu tất cả yêu tộc toàn bộ liên hợp lại cùng nhân loại đã xảy ra một hồi đại chiến. Kết quả cuối cùng tựu là, song phương đều thừa bất trụ. Các ngươi nhân loại không thể không lùi một bước, cấm cái này hồn khế. Hơn nữa hướng chúng ta yêu tộc hứa hẹn, ngày sau thế giới loài người bên trong. Ai dám dùng như thế khế ước, nhân tộc đem cùng chúng ta yêu tộc liên thủ diệt chi. Nghe được nữ tử mà nói, Dương Diệp nheo mắt, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ diệt chi nói cách khác. Nếu là hắn dám truyền ra bên ngoài, hoặc là dám tiết lộ loại này khế ước, hắn đem là cả linh giới nhân tộc cùng yêu tộc địch nhân. Như truyền đi, người sẽ chết, mà ta yêu tộc rất nhiều yêu thú khả năng kết cục sẽ rất thê thảm. Nữ tử nói, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, nói, người yên tâm đi, ta sẽ không truyền đi, ngày sau cho dù cùng yêu thú là địch, ta cũng chỉ sẽ giết đối phương, sẽ không lợi dụng cái này hồn khế đối phó yêu tộc. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, nói, đi chỗ đó Cùng Kỳ bên cạnh, đợi tí nữa nghe ta chỉ thị. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó đi tới cái kia Cùng Kỳ trước mặt, mới vừa đi tới Cùng Kỳ trước mặt, cái kia Cùng Kỳ tự mãnh liệt mà đối với hắn gầm lên giận dữ. Bất quá nó tiếng hô bị những cái kia màu vàng năng lượng vòng cho ngăn trở, bởi vậy, cũng không có cho Dương Diệp tạo thành ảnh hưởng gì, tích một giọt máu huyết tại nó trên người. Nữ tử nói, Dương Diệp cong ngón búng ra. Một đám máu huyết từ hắn đầu ngón tay kích xạ mà ra. Bắn ra tiến vào cái kia Cùng Kỳ trên người. Máu huyết rơi vào cái kia Cùng Kỳ trên người sau. Nữ tử khởi đầu mặc niệm vừa đứt Dương Diệp nghe không hiểu khẩu quyết. Dương Diệp ngay cả vội vàng đi theo niệm. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Quỷ dị địa một màn xuất hiện. Hai đạo màu đen vòng tròn phân đừng xuất hiện ở Dương Diệp dưới chân cùng cái kia Cùng Kỳ dưới chân. Đem làm đạo này màu đen vòng tròn sau khi xuất hiện. Cùng Kỳ đột nhiên giật mình âm thanh nói. Nhân loại, mau dừng lại, dừng lại. Nói xong, nó khởi đầu điên cuồng mà đụng chạm lấy cái kia màu vàng quyển quyền. Tại Cùng Kỳ điên cuồng mà va chạm hạ, những cái kia màu vàng quyển quyển khởi đầu phạm vi lớn rạn nứt, có thậm chí đã đứt gãy ra, mà ở Cùng Kỳ đỉnh đầu cái kia màu vàng tiểu tháp cũng càng thêm hư ảo. Nữ tử niệm nhanh hơn, một đoạn thời khắc, nữ tử đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó, Dương Diệp cũng ngừng lại. Cái kia quấn quanh tại Cùng Kỳ trên người cái kia chút ít màu vàng quyển quyển cùng đỉnh đầu tiểu tháp đột nhiên nổ ra. Hóa thành lốm đa lốm đốm năng lượng mảnh vỡ. Hư ảo tiểu tháp biến mất. Dương Diệp trong miệng mạnh mà pê hồn ra một ngụm máu. Giờ khắc này, hắn hư nhược rồi thiệt nhiều. Mà lúc này, cái kia Cùng Kỳ đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong cơ thể hắn. Yên lặng một cái chớp mắt. Dương Diệp ngực xuất hiện một cái hình xăm cái kia hình dạng. Đúng là cái kia Cùng Kỳ mô hình. Khuôn đúc, àng. Dương Diệp thoáng một phát co quắp ngồi dưới đất. Sau đó nhìn về phía xa xa nữ tử. Nói, cái này là được rồi. Nữ tử lắc đầu. Nói, vốn là, dùng thực lực của ngươi là không thể cùng nó ký kết khế ước. Bởi vì ngươi cái kia tiểu tháp trấn áp ở nó. Khiến nó vô cùng suy yếu. Bởi vậy ngươi mới có thể cùng nó thành công ký kết khế ước. Hiện tại, bởi vì khế ước nguyên nhân, nó ngủ say đi qua. Nhớ kỹ, đừng tỉnh lại nó. Ngươi như tỉnh lại nó, nó khả năng người thứ nhất giết đúng là ngươi. Bởi vì ngươi thực lực quá yếu, căn bản áp chế không nổi nó. Nói xong lời cuối cùng, nữ tử thần sắc phi thường ngưng trọng. Nói cách khác, chỉ cần ta không tỉnh lại nó, sẽ không sự tình, Dương Diệp nói. Sau đó các loại thực lực của ta đã đủ rồi, có thể áp chế nó. Nữ tử lại lắc đầu, nói, một năm, dùng thực lực của nó, tối đa một năm là có thể khôi phục. Đến lúc đó nếu như ngươi hay là yếu như vậy, nó tất nhiên phệ chủ, Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên sửng sốt, đón lấy hắn cuồng hỉ, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể hắn huyền khí vậy mà có thể vận chuyển. Cái này phiến thế giới tối đa một năm sẽ triệt để nghiền nát. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói. Bởi vì nó đã phá thành mảnh nhỏ, không cách nào chính thức tự thành nhất thể. Một lần, linh giới linh khí khởi đầu thẩm thấu tiến đến. Nói đến đây, nữ tử đột nhiên lông mày kẻ đen cau lại. Nói, không tốt, cái kia quang nữ đã đến. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, hắn không nói nhảm, phải tay khẽ vẫy, xa xa cái kia kim cương cây ăn quả lập tức bay đến trong tay hắn. Sau đó thân hình hắn khẽ động đi vào nữ tử bên cạnh ôm lấy nữ tử tiến vào cái kia màu lam nhạt tròn trong vòng. Tiến vào màu lam nhạt tròn trong vòng, Dương Diệp chợt cảm thấy một hồi mê muội. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác vẻ này mê muội cảm giác biến mất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trời xanh, lam thiên, mây trắng, biển cả, bọn hắn tại một tòa ở trên đảo. Quan trọng nhất là, hắn cảm nhận được nồng đậm linh khí. Thanh Châu, Dương Diệp thật sâu hô thở ra một hơi. Sau đó ôm lấy trong ngực nữ tử. Cười nói, Xê Hồng ta rốt cục đi ra. Ha ha, nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nói gì, đúng lúc này. Dương Diệp sắc mặt rồi đột nhiên kịch biến, vừa định trốn, thế nhưng mà đã chậm. Một gã mặc màu trắng váy dài, đầu đội thanh thiết mặt nạ nữ tử cùng 13 tên lão giả quỷ dị địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng tựu là Tu La Vương. Dương Diệp trầm giọng hỏi. Thì, nữ tử nói, là tới tìm ta. Dương Diệp đồng tử co rụt lại, đem nữ tử lưng, vác, đã đến trên lưng. Sau đó thủ đoạn khẽ động, Hoàng Tuyền cùng Bích Lạc xuất hiện ở hai tay của hắn. Cùng lúc đó, kiếm giáp cùng kiếm dực cũng lặng yên xuất hiện. Dương Diệp ánh mắt tại nữ tử cùng hơn 10 người lão giả trên người từng cái đảo qua. cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người cô gái. Nói, Tu La Vương, nghe nói ngươi là Thanh Châu đệ nhất cường giả, có bản lĩnh chúng ta solo. Dương Diệp trên lưng, nữ tử nhìn hắn một cái, sau đó có chút cúi đầu, mặt mày buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Tu La Vương không có để ý Dương Diệp, mà là hướng phía trước đi hai bước. Dương Diệp đồng tử co rụt lại, tự muốn động thủ. Lúc này, tại Dương Diệp kinh ngạc trong ánh mắt, Tu La Vương đột nhiên chậm rãi quỳ xuống, nói, đồ nhi sơ sẩy, lại để cho sư phó thân hãm tuyệt cảnh, tội đáng chết vạn lần. Tu La Vương thanh âm rơi xuống, ở sau lưng nàng hơn 10 người lão giả cũng ngay ngắn hướng quỳ xuống, cùng kêu lên nói, cầu chủ thượng tha thứ. Dương Diệp ngây người, hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử, mà lúc này nữ tử cũng đang nhìn hắn. Hai người đối mặt, thời gian định giãng, cách chương.